Yêu vì tính phúc, quyển 2, góc truyện audio.com. Một năm sau, Hà, rốt cuộc cũng, ra tù, Lâm Thư Ẩn duỗi duỗi cánh tay. Sau đó vặn vẹo eo. Thư Ẩn ca ca mỗi ngày chỉ nằm ở trên giường, ăn rồi lại ngủ, có ai ở tù mà sướng thế không? Hứa Diệc Hàm che miệng cười. Nếu không phải ngày đó sử dụng năng lượng gia truyền, kinh động đến ba mẹ, họ sẽ không chạy tới giam giữ anh một năm, làm ta chán muốn chết mà. Thư Ẩn ca ca nói như vậy không đúng. Cô chú đều là vì tốt cho anh. Anh không biết bộ anh dạng anh lúc đó nhìn dọa người như thế nào đâu. Hiện tại, Hứa Diệc Hàm nói đến sự việc ngày ấy vẫn còn có chút xúc động. Lâm Thư Ẩn vội nói. Được, không nói việc này nữa. Thế này không phải là tốt rồi sao? Vâng a, Hứa Diệc Hàm híp mắt cười rộ lên. Lâm Thư Ẩn đột nhiên cười thật tươi. Quỳ một gối xuống, lấy ra một cái nhẫn đưa đến trước mặt nàng. Tiểu thỏ, anh yêu em, hãy gả cho anh đi. Ba mẹ đã thúc giục anh rất nhiều lần, bảo anh tranh thủ rước em về nhà, miễn cho đêm dài lắm mộng. Hứa Diệc Hàm lập tức ngây ngốc tại chỗ, đột nhiên có trăm lại cảm xúc hỗn độn trong lòng. Cầu hôn, việc này đồng nghĩa với việc, nhiệm vụ sắp kết thúc. Lâm Thư Ẩn dưới cơn tức giận đã đem Vương Tử đánh đến trọng thương. Lại gặp phản phệ bị cự thú cắn nuốt, công lực giảm đi, về sau bị phế bỏ tư cách của một đuổi ma sư. Giờ không rõ tung tích, còn Tô như lúc trước giáp tâm hại chết tiểu thỏ, dùng tiền mua chuộc bắt yêu sư đuổi giết tiểu thỏ, lại làm bị thương đến Lâm Thư Ẩn, từ trong miệng tên bắt yêu sư kia biết được sự thật. Lúc sau liền dùng lời nói cứng rắn mà răn đe Tô Như. Cả đời này không muốn gặp lại cô ta, bởi vì biết thủ đoạn trong gia tộc rất tàn khốc, thế nên hắn không đem việc này nói cho ba mẹ biết. Nhưng làm sao có thể giấu được Lâm gia? Không lâu sau cả nhà Tô Như bị phá sản, nợ nần chồng chất, cô ta bị bắt gả cho con trai bị ngốc nghếch của một người bán than. Mẹ chồng lại cay đắng. Khắc nghiệt, cuộc sống trôi qua rất cực khổ, Tô Như muốn tìm đến Lâm Thư Ẩn nhờ giúp đỡ, nhưng hắn lại không cho nàng cơ hội, ngược lại bị mẹ chồng phát hiện, liền hung hăng giáo huấn một phen, cô ta chết tâm từ đó. Không đến nửa năm sau, nghe nói bị mắc bệnh trầm cảm, rốt cuộc cũng có thể hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ. Vì nàng báo thù rửa hận, vì nàng giữ chặt tình yêu. Trong mắt Hứa Diệc Hàm xẹt qua tia sáng, có cảm động, rồi lại lạnh lùng không rõ. Ta khẽ mở miệng, em đồng ý, Lâm Thư Ẩn vui mừng ra mặt, đem nhẫn kim cương đeo vào ngón tay mảnh khảnh của nàng. Kích cỡ vừa chuẩn, ánh mặt trời vừa khoát, Lâm Thư Ẩn bế nàng lên, nàng vẫn mảnh khảnh, nhẹ nhàng như thế, bế nàng đi tới đi lui mà không hề tốn chút sức nào. Ngày hôm sau, Lâm Thư Ẩn đưa Hứa Diệc Hàm đi làm công chứng ngay. Nhìn nam nhân đang nôn nóng trước mặt, nàng chớp mắt, có chút ngượng ngùng hỏi. Anh và chú gì? Ba mẹ nói sao? Cứ thế mà đi công chứng sao? Khi nào chúng ta lấy được giấy chứng nhận kết hôn? Sẽ cho bọn họ một bất ngờ. Hả? Hứa Diệc Hàm còn chưa hết ngỡ ngàng, đã bị Lâm Thư Ẩn đẩy vào xe, dẫm nhanh chân ga. Vụt, chiếc xe cứ thế lao đi. 10 phút sau, hai người đã đứng trước cửa cục dân chính. Hứa Diệc Hàm ngơ ngác nhìn Lâm Thư Ẩn thuần thục mà lấy giấy tờ ra. Sau đó bắt đầu điền vào. Khi viết đến thông tin bên nhà gái, hắn ung dung lấy ra chứng minh nhân dân cùng với sổ hộ khẩu của Hứa Diệc Hàm. Nhìn bộ dáng này của hắn, người không biết còn tưởng rằng hắn đã kết hôn mấy lần rồi nha. Từ từ, làm sao hắn có được chứng minh nhân dân cùng với sổ hộ khẩu của nàng? Hứa Diệc Hàm nghĩ mãi không ra, liền lay lay hắn mà hỏi. Lâm Thư Ẩn mắng yêu nàng một câu, cười đến sáng lạn, nhỏ giọng nói. Ba mẹ đã sớm giúp em chuẩn bị những thứ này. Không phải anh đã nói rồi sao? Lúc trước bọn họ đã hận không thể nâng em từ trên giường bệnh trở tới đây. Ngay lập tức cùng anh kết hôn nha. Mí mắt Lâm Thư Ẩn cong cong, trong mắt đều là ngọt ngào. Nộp đơn, chứng nhận, kiểm tra sức khỏe, chụp ảnh, nhìn xuống, trong mắt dán vào quyển sổ chứng thức kết hôn màu hồng của hai người. Trong lòng Lâm Thư Ẩn và Hứa Diệc Hàm đều bang bang nhảy dựng. Chúc mừng, hai người về sau chính là vợ chồng của nhau. Hãy cùng nhau chung sống hạnh phúc. Nhân viên cười cười đưa giấy chứng nhận cho bọn họ. Khoảnh khắc cầm lấy tờ giấy ấy. Trong đầu Hứa Diệc Hàm, đinh, một tiếng, thu phục bắt yêu sự. Nhiệm vụ hoàn thành, phù, hôm sau qua thế giới khác nhé. Cách chương.